Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 739, Thánh địa song kiêu. Chương 739, Thánh địa song kiêu không ngại. Nhìn lấy thần sắc lạnh nhạt Đường Ngưng Yên, Lạc Phong nhịn không được ngơ ngẩn, lúc này, hắn mới nghĩ đến, nơi này chính là đại nguyên giới. Một cường giả vi tôn thế giới, cái này liền có chút cùng loại cổ đại xã hội phong kiến. Nam nhân, riêng là thực lực cường đại nam nhân, cái nào không có cái gì tam thê tứ thiếp, mà đang Lạc Phong ngơ ngẩn thời điểm, Đường Ngưng Yên lại bổ sung một câu, làm cường giả, ngươi có tư cách cưới ta, cũng có tư cách nắm giữ nhiều danh nữ nhân. Lạc Phong, cái này tư tưởng cũng nhìn quá mở a. Chợt Lạc Phong lại không để lại dấu vết liếc mắt Kiều Y Nhân. Đồng dạng đều là một cái thế giới nữ nhân, cái này khác nhau thế nào thì lớn như vậy đâu. Một cái tâm tư lớn mật nhất định phải đến gả cho mình. Một cái khác ưa thích cũng không dám biểu đạt. Không sai, Lạc Phong vẫn luôn cho rằng Kiều Y Nhân ưa thích chính mình, nhưng cũng không dám biểu đạt. Lại khẽ thở dài một cái, Lạc Phong nói, Đường tiểu thư, thực ta người này thực chất bên trong vẫn là rất lợi hại bảo thủ. Ta Thủy Hung tin tưởng vững chắc, sao sao phía trên sao sao chỉ là tạm thời. Còn nếu là dính đến nói chuyện cưới gả những thứ này chung thân đại sự, thực là cần phải có cảm tình cơ sở. Cảm tình à, Đường Ngưng Yên nhếch miệng, ta sẽ thử để ngươi đối với ta sinh ra cảm tình, để ngươi thích ta. Đường Ngưng Yên chấp nhất để Lạc Phong rất là cảm động. Hắn sâu sắc cảm giác được, nếu như mình kiểu cách nữa lời nói, thì thật không phải cái nam nhân. Bởi vậy, Lạc Phong một mặt trịnh trọng sự tình biểu lộ, nhìn lấy Đường Ngưng Yên nói, tuy nhiên cảm tình việc này không thể miễn cưỡng. Nhưng là ta cảm thấy việc này căng hẳn là nam nhân chủ động. Mà là một cái nam nhân, ta nhất định phải đứng đang chủ động một phương. Ngươi, ta ý là, ta muốn để ngươi bị ta bản thân mị lực hấp dẫn sâu đậm từ đó yêu mến ta. Không cách nào tự kềm chế loại kia. Lạc Phong nghiêm túc nói, Kiều Y Nhân, nàng thề, nàng gặp qua vô sỉ người. Thế nhưng là nàng chưa bao giờ từng thấy Lạc Phong như thế vô sỉ người. Không, vô sỉ hỗn đản, ta sẽ hết sức phối hợp ngươi. Đường Ngưng Yên khẽ vuốt cằm, ngây thơ cảm tình, như vậy tại Đường Ngưng Yên trong lòng trồng mầm mống xuống. Lạc Phong, lúc này, Kiều Y Nhân mở miệng, hỏi ra vừa mới ép ở trong lòng nghi vấn. Đường tiểu thư thân thể, là ngươi chữa khỏi. Kiều Y Nhân đôi mắt tràn ngập hỏi thăm nhìn lấy Lạc Phong. Thay lời khác, cũng là cái kia hoang cổ man long là ngươi liệp sát. Thể hiện ra thực lực cường đại, tiếp nhận muội tử cúng bái thời điểm đến. Lạc Phong tinh thần chấn động, liền muốn gật đầu thừa nhận, nhưng mà hắn còn không có chính thức mở miệng. Đường Ngưng Yên liền giành nói, Kiều cô nương ngươi hiểu lầm. Là trước kia tại ta gặp được nguy hiểm tính mạng thời điểm, hắn đã cứu ta nhất mệnh. Thông tuệ Đường Ngưng Yên tại Kiều Y Nhân hỏi xảy ra vấn đề sau, liền đã ý thức được, vừa rồi chính mình nói lỡ miệng. Vì phối hợp Lạc Phong, nàng muốn nói cho Kiều Y Nhân đó là cái mỹ lệ hiểu lầm. Đối với là cái gì dạng nguy hiểm, Đường Ngưng Yên không có kỹ càng tự thuật. Kiều Y Nhân cũng không có hỏi nhiều. Đường Ngưng Yên làm theo là nói tiếp. Lạc Phong lợi hại hơn ta cũng là sự thật. Hoặc là nói, tại ta thân thể không có tốt trước đó. Ta chỉ có cảnh giới lại không có thực lực. Cho dù là một người bình thường đều còn mạnh hơn ta. Kiều Y Nhân cảm thấy Đường Ngưng Yên lời nói rất lợi hại có đạo lý. Lạc Phong lại không nghĩ như vậy. Hắn rất là u oán nhìn lấy Đường Ngưng Yên, nhiều tốt một cái đổ đầy phân bức cơ hội, liền bị ngươi hời hợt cho hủy đi. Lạc Phong lúc này rất muốn lối ra giải thích một chút, chứng minh chính mình vẫn là rất lợi hại, Đáng tiếc Kiều Y Nhân khi lấy được đáp án sau khi liền đã không tâm tư nghe Lạc Phong nói cái gì. Đã như vậy, các ngươi trò chuyện, ta đi bắt gấp thời gian tu luyện. Thoại âm rơi xuống, Kiều Y Nhân liền quay người đi vào gian phòng của mình. Gặp này, Lạc Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra là cần lần sau có cơ hội thời điểm lại thể hiện ra chính mình thực lực. Đường Ngưng Yên cũng không biết Lạc Phong trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Chỉ là nói, thực sự không có ý tứ. Vừa mới quên ngươi phải khiêm tốn sự việc. Không sao, Lạc Phong bất lực lắc đầu. Rồi sau đó tròng mắt linh lợi nhất chuyển. Ngưng khói, chúng ta hiện tại cần nếu để cho tình cảm ấm lên. Tại quê nhà ta, để tình cảm ấm lên hữu hiệu nhất một cái phương pháp cũng là ở cùng một chỗ. Đã trang bức không thành, Lạc Phong chỉ lựa chọn tốt thử nghiệm, dụ dỗ nhìn xuống có thể hay không và mỹ nhân ở chung một phòng. Chỉ tiếc, Đường Ngưng Yên thực sự quá thông minh, liếc một chút xem thấu Lạc Phong tiểu thủ đoạn, chỉ nghe Đường Ngưng Yên ngữ khí bình thản nói, sinh hoạt vợ chồng một chuyện. Chờ chúng ta thành thân sau khi lại tiến hành cũng không muộn. Dứt lời, Đường Ngưng Yên liền vào nhập mặt khác một gian phòng. Tại chỗ chỉ còn lại có Lạc Phong một người các loại bất đắc dĩ. Mà Lạc Phong ba người vào ở bên ngoài Thánh Sơn giữa sườn núi tin tức. Cũng cấp tốc lan truyền nhanh chóng. Có thể ở tại giữa sườn núi ngoại môn đệ tử. Thực lực tối thiểu cũng phải là thần hoàng cảnh. Đường Ngưng Yên vì thần tôn cảnh, Kiều Y Nhân là thần hoàng cảnh, hai người bọn họ ở lại người khác không có ý kiến gì. Có thể Lạc Phong cái này trong mắt người ngoài, bất quá là luân hồi cảnh gia hỏa, vậy mà cũng ở tại giữa sườn núi, cho dù hắn là đại trưởng lão đồ đệ, cũng là không thể bị giữa sườn núi một ít người tiếp nhận. Những người này thì bao quát được vinh dự thánh địa song kiêu một trong Bạch La. Năm gần 24 tuổi, chính là thần hoàng cảnh đỉnh phong. Nghe nói hắn rất lợi hại, có hy vọng tại 25 tuổi đột phá đến thần tôn. Mà đến lúc đó, hắn liền có thể thuận lý thành chương trở thành nội môn đệ tử. Hơn nữa còn có thể nắm giữ không kém địa vị, làm song kiêu một trong. Bạch La tính cách tự nhiên là phi thường cao ngạo, nếu là Lạc Phong thực lực rất mạnh, bởi vậy ở tại giữa sườn núi lời nói, hắn không biết nói cái gì, có thể Lạc Phong vẻn vẹn luân hồi cảnh, thậm chí hắn có thể bị đại trưởng lão thu làm đồ. Cũng là bởi vì Đường Ngưng Yên nguyên nhân, có thể nói, trong mắt tất cả mọi người, Lạc Phong cũng là cái sau khi đi môn nhân. Cùng một cái sau khi đi môn nhân ở tại đồng dạng cao độ. Bạch La là chịu không được. Hắn muốn giáo huấn một chút Lạc Phong. Để Lạc Phong chính mình thức thời đem đến chân núi. Nhưng tâm cao khí ngạo hắn lại khinh thường tại đối so với chính mình yếu người xuất thủ. Cho nên, hắn gọi tới tấm tiểu long thánh địa song kiêu một người khác. Tấm tiểu long cùng Bạch La một dạng lớn. Đều là 24 tuổi, nhưng hắn thực lực lại chỉ là thần hoàng giới trung kỳ. Khoảng cách đỉnh phong còn có một đoạn ngắn khoảng cách, nhưng hắn lại là có thể cùng Bạch La cùng xưng là bên ngoài thánh địa song kiêu. Nguyên nhân rất đơn giản, tấm tiểu long rất ngông cuồng, cuồng đến không đem bên ngoài thánh địa bất luận cái gì đệ tử để ở trong mắt. Thậm chí là bao quát thực lực mạnh hơn hắn Bạch La ở bên trong. Đương nhiên, tấm tiểu long như thế cuồng nguyên nhân, trừ hắn thực lực không tầm thường bên ngoài, hắn chả có một cái thần hoàng cảnh ca ca. Ở bên trong thánh địa trong các đệ tử địa vị, gần với thánh tử, Bạch La đem tấm tiểu long gọi tới, để hắn đối phó Lạc Phong nguyên nhân còn có một cái. Tấm tiểu long rất là háo sắc, thích vô cùng mỹ nữ, dĩ vãng, nương tựa theo hắn thực lực cùng ca ca hắn. Tấm tiểu long không ít tại thánh địa bên ngoài làm trắng trợn cướp đoạt dân nữ loại hình sự việc. Đương nhiên, những chuyện này đều là hắn trong bí mật tiến hành, có thể nương tựa theo Bạch La chỗ trưởng khống lực lượng. hắn muốn chủ động điều tra những chuyện này, cũng không tính khó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.